Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 93. Ôn Nguyễn làm Long quân ngưng thủ hạ đại tướng. Khiêu chiến không có kết quả. Trong lòng tức giận, mang binh tiến đến trèo tường. Đã thấy tường thành phía trên. Du Thùng ngã nhào, vội vàng kéo dây cương. Nói, đại gia lui lại. Kia đến rơi xuống nhưng là Du A, lúc này nếu dùng hỏa công lời nói, bọn họ liền xong rồi. Ngay tại Ôn Uyển không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Cặp tường thành phía trên, nhất đạo hàn quang hiện lên, kia thủ thành tướng lãnh đầu chia lìa, huyết lưu như chú, trong khoảnh khắc ngã xuống. Quân Nghiên âm thanh lạnh lùng nói, mở cửa thành, chủ tướng đã chết. Khác binh lính cũng không tưởng nhiều hơn dây dưa. Mở ra cửa thành, Long quân ngưng nghênh đón. Gặp được trên thành lâu nằm mấy cổ thi thể. Chỉ biết là Quân Nghiên gây nên. Người được đấy, vũ lực tiến rất xa a. Nàng một trưởng chụp ở nàng đầu vai. Lực đạo to lớn, Quân Nghiên suýt nữa một búng máu phun tới, đừng nhiều lời. Mang theo người của ngươi theo ta đi. Long quân ngưng gật đầu, hướng tới trong thành xuất phát. Một đường sông qua Tuyên Võ Môn, Chu Hoa Môn, trên tay lây dính không ít máu tươi. Một đường đi, một đường sát, rốt cục sát ra một cái đường máu. Đi tới Thái Hoa Điện, sông qua này làm điện, lại đi phía trước, chính là rất cùng điện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngồi trên vị kia trí, nàng chính là danh chính ngôn thuận Hoàng thượng. Quân Nghiên nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta luôn cho rằng đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Quân Nghiên tiên đoán thật đúng là chúng. Thái Hoa Điện nội lòe ra một đoàn người ngựa. Cầm đầu nàng nhận được. Không chỉ có Quân Nghiên nhận được. Long quân ngừng cũng là đối nàng quen thuộc thật. Ngũ hoàng muội, ngươi là ở trong này tiếp ứng của ta sao? Long quân tú mỉm cười. Nói, đương nhiên không phải. Ta là tới lấy ngươi đầu chó. Cuồng vọng. Ngươi cho là ngươi có một trận chiến tư cách sao? Long quân ngưng tiếp đón thuộc hạ nhân đem Thái Hoa Điện bao quanh vây quanh, hiện tại đầu hàng. Ta tha cho ngươi bất tử. Chậm, nàng lui về phía sau một bước, trong điện hiện lên hơn 10 nhân ảnh. Trong tay đầu túm một cái này nọ, dẫn đốt hỏa tinh liền muốn hướng trong đám người quang. Không tốt, mau lui lại, Quân Nghiên lôi kéo Long quân ngưng liền sau này đi. Nếu nàng đoán không sai lời nói, khẳng định là bom loại này gì đó, không nghĩ tới ở vũ khí lạnh xương quyết thời đại, nàng vậy mà còn có thể nhìn đến nóng vũ khí, thật sự là làm người ta chấn động, dẫn đầu văng ra bom đã hóa thành giống nhau khói nhẹ. Phạm vi ba sao ba địa phương đã tạc ra một cái hố sâu. Binh lính tránh không chỗ nào tránh dưới, bị tạc huyết nhục mơ hồ. Đương trường bỏ mình giả vô số kể. Trong nháy mắt, sổ mai đạn đạo kết quả càng có 1000 hơn người tánh mạng. Nguyên bản bằng phẳng đất mặt hiện ở biến thành gập ghềnh. Tạc ra vô số hố sâu. Khói nhẹ tiêu tán sau. Tiếng kêu thảm thiết cao thấp nối tiếp. Cái gì vậy? Long quân ngưng vừa sợ vừa giận. Bị Quân Nghiên lôi kéo lui về phía sau. Tuy rằng không làm bị thương. Lại ăn nhất cái mũi bụi. Tam tỷ. Ta khuyên ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Thái Hoa Điện chính là của ngươi tang thân chỗ. Long quân tú thưởng thức lựu đạn. Híp mắt, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Bỏ xuống xa xa, nếu như bị lựu đạn tập trung. Hơn phân nửa có đi không có về. Quân Nghiên lôi kéo Long quân ngưng thủ lui về phía sau. Tránh thoát nhất kích, khả những người khác liền không có may mắn như vậy. Kia lựu đạn rơi xuống đất thời điểm. Tạp cái hơn 10 cái nhân hố to, tránh không khỏi toàn bộ chôn ở bên trong. Sinh tử không biết, tam tỷ, ngươi lui ra phía sau một bước, ta đến, không, Long quân ngừng gắt gao túm Quân Nghiên thủ, nói, muốn đi ta đi, ngươi không cần vờ ngớ ngẩn. Chủ tử, Ôn Nguyễn mở miệng nói, ngày trước tiên lui sau, ta đến phụ tá Tần Vương ra, ngoặc kép, hết chương.